Mối tình khó quên của Tổng Giám Đốc, chương 1, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ với hàng trăm người tham gia, đa số là những người có máu mặt trên thương trường và các nghệ sĩ nổi tiếng. Bữa tiệc được ông Nguyên Khang, chủ nhân ngôi biệt thự này, tổ chức nhằm ra mắt con rể tương lai và tạo mối quan hệ để con gái ông ta là Nguyên Tiểu Tâm có cơ hội làm quen nhiều người trong giới giải trí. Lúc này bên ngoài biệt thự, Tiểu Bình, chúng ta về thôi. Triệu Nhã Yên một tay cầm gậy cua xuống đất dò đường, một tay để Tiểu Bình dìu đi. Chị, chúng ta cứ như vậy để cho họ hạnh phúc sao? Cô gái tên Tiểu Bình nhìn vào đôi mắt đã được kính đen bản bự che gần nửa gương mặt xinh đẹp của Nhã Yên, lại nhìn đôi nam nữ tình tứ bên trong khu biệt thự được vô số phóng viên vây quanh, ánh mắt căm ghét hiện rõ trên gương mặt. Chúng ta làm gì được sao? Như vậy cũng tốt, đáng lẽ chuyện này nên kết thúc từ sớm rồi. Nhã Yên chỉnh lại kính, nhỏ giọng. Hơn nữa chị cũng không nhìn thấy gì, nên sẽ không sao nữa. Đi về thôi, bé An đang chờ chúng ta. Nhã Yên nghĩ, chỉ cần mắt không thấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tại ai mà chị mới không nhìn thấy chứ? Tiểu Bình hậm hực, vốn tính tình nóng nảy nghĩ gì làm đó, nên cô buông tay Nhã Yên ra rồi chạy một mạch vào bên trong. Cô không cam tâm khi nhìn thấy chị mình cứ mãi chịu đựng mặc cho người khác ức hiếp như vậy. Nhã Yên chịu được, còn người em gái như cô thì không? Tiểu Bình bất thình lình buông tay khiến cho Nhã Yên chới với, mất điểm tựa. Nhã Yên với tay tính ngăn lại thì vấp phải cục đá, cả người loạng choạng mất thăng bằng. Á, những tưởng mình sẽ tiếp đất mạnh mẽ, nhưng nào ngờ cả người Nhã Yên vô tình đụng vào ai đó rồi bật ngửa ra sau, đến cả mắt kính và cây gậy dò đường cũng rớt xuống. Rất may có một bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô. Một giọng nói trầm ấm có phần lo lắng vang lên. Cô không sao chứ? Giọng nói này, Nhã Yên chợt đứng hình khi nghe giọng nói của người đối diện, tim cô đập nhanh, bàn tay đang bám vào cánh tay người nọ cũng chợt run rẩy. Mùi hương thoang thoảng đặc trưng quen thuộc vờn quanh mũi cô, rất thơm. Chắc không phải đâu, chỉ là giống một chút thôi, chứ không phải người đó. Triệu Nhã Yên cố xua đi suy nghĩ đó, cô cảm thấy hơi thở nam tính của người đối diện hơi phả mặt mình, lại cảm giác như bàn tay người đó hơi siết nhẹ bên eo. Tuy không nhìn thấy, nhưng Nhã Yên có thể cảm nhận được khoảng cách hai người rất gần. Nhã Yên giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy, luống cuống nói. Thật xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không? Tôi không sao, người kia nhẹ lên tiếng, mắt vẫn dán vào cô gái với đôi má phiếm hồng trước mặt. May quá, thật xin lỗi, Nhã Yên thở phào, sau đó cô loay hoay tìm kính và gậy, do không nhìn thấy gì, nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Chàng trai kia thấy vậy, đôi mày khẽ trao lại, rất tốt bụng nhặt lại hai thứ đó cho cô. Của cô đây, anh cầm tay Nhã Yên, rất nhẹ nhàng đặt cây gậy vào tay cô. Cảm giác bàn tay cô thật nhỏ, thật mềm giống như ngày xưa, sau đó, anh đeo lại chiếc kính cho Nhã Yên, đôi mắt xinh đẹp từ từ bị che lại. Ngón tay thon dài cố tình sượt nhẹ qua má cô, thật mịn, Nhã Yên ái ngại cúi đầu cười gượng, cảm ơn anh, thả ra, các người thả tôi ra. Tôi phải gặp cái tên khốn nạn đó, tôi phải để cho mọi người biết bộ mặt thật của hắn ta. Cả à tiện nhân kia nữa. Xin lỗi cô, phiền cô đi cho, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo. Tiểu Bình bị hai tên bảo vệ lôi ra cửa cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bình, có chuyện gì vậy? Tiểu Bình hừ lạnh nhìn theo hai tên đó, xong quay lại chỗ Nhã Yên đỡ lấy cánh tay đang tìm kiếm mình. Lúc này Tiểu Bình mới để ý bên cạnh Nhã Yên còn có một chàng trai đẹp như tạc tượng và một người nữa đứng cung kính phía sau. Anh ta cao hơn cô và Nhã Yên cả một cái đầu, gương mặt điển trai đẹp tựa điêu khắc, không chút tì vết, đẹp đến hoàn hảo. Trời ạ, Tiểu Bình không phải chưa từng gặp qua trai đẹp nhưng đẹp đến mức xuất thần như này thì là lần đầu tiên. Tiểu Bình cảm thán, nếu Nhã Yên nhìn thấy chắc cũng có cảm nghĩ giống cô. Tiểu Bình đứng hình vài giây xong mới cúi đầu dìu Nhã Yên đi, khi bị người đó nhìn lại cô cảm thấy người đàn ông này tỏa ra khí thế bức người không thở nổi. Nhưng người này, cũng thật quen mắt, chị Nhã Yên, chúng ta về đón bé An thôi, em nhất định không để cho đôi gian phu dâm phụ đó được yên đâu. Nhã Yên thở dài, thầm nghĩ em gái mình thật cứng đầu. Câu nói của Tiểu Bình đã vô tình lọt vào tai người nào đó khi cô đi ngang qua. Tổng giám đốc đến giờ rồi à? Trợ lý Kiên đứng bên cạnh giơ tay xem đồng hồ, nói với người phía trước. Ừ, vào thôi. Tôn Gia Quyến nhìn theo hai cô gái khuất sau ngã quẹo mới thu lại tầm mắt, tay chỉnh lại bộ vest cho thẳng thớm rồi bước vào trong. Yên Yên, thật tình cờ lại gặp em trong hoàn cảnh này. Tôn Gia Quyến vừa bước vào, lập tức hàng loạt phóng viên, nhà báo nhào tới như ong vỡ tổ. Bọn họ biết chỉ cần người đàn ông này xuất hiện, cho dù anh không trả lời phỏng vấn thì bài báo của họ cũng sẽ được lên trang nhất. Hiếm khi có dịp gặp được Tôn Tổng, phải tranh thủ chụp thật nhiều mới được. Đẹp hơn cả trên hình tôi thấy nữa. Bọn họ nhanh tay chụp lấy chụp để, dù là những bức ảnh chụp vội cũng không làm mất đi vẻ điển trai vốn có của anh. À, Tôn Tổng, chào cậu, thật vinh dự khi được cậu dành chút thời gian quý báu để đến dự tiệc của tôi. Nguyên Khang nhìn thấy Tôn Gia Quyến thì không khỏi vui mừng, ông ta dẫn Nguyên Tiểu Tâm cùng Trần Khải Minh đến chào hỏi. Phải nói trong giới giải trí hay thương trường khi nhắc đến ba từ Tôn Gia Quyến, thì đều phải khiếp sợ và kính nể một phen. Anh năm nay 28 tuổi, vừa là tổng giám đốc của tập đoàn Tôn Thị, vừa là ông hoàng trong ngành giải trí. Anh muốn ai nổi tiếng người đó nhất định sẽ nổi tiếng vươn tầm thế giới, nhưng chỉ cần phật ý anh thì sự nghiệp gầy dựng bao năm sẽ lụi tàn chỉ trong phút chốc. Nguyên Tổng, ông khách sáo rồi. Anh cười lịch sự, khà khà, con gái tôi rất cần vào sự giúp đỡ của Tôn Tổng cậu đây. Nguyên Khang vừa nói vừa ra hiệu cho Nguyên Tiểu Tâm, cô ta biết ý liền cười e thẹn. Bà tôi nói phải, mong Tôn Tổng giúp đỡ. Nguyên Tiểu Tâm tuy đã có vị hôn phu là Trần Khải Minh, nhưng đứng trước một người vừa đẹp trai vừa có quyền thế như Tôn Gia Quyến cô ta cũng có chút rung động. Nhưng cô ta biết người đàn ông này cực kỳ nguy hiểm, anh rất không thích phụ nữ tùy tiện nên cô ta cũng không dại gì dây vào. Vị này là, Tôn Gia Quyến không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô vị đó nữa nên chuyển qua người từ nãy giờ vẫn đang nhìn anh không chớp mắt. Tôi là Trần Khải Minh, rất vui được gặp Tôn Tổng. Trần Khải Minh biết ý anh, liền đưa một tay ra giới thiệu. Ồ, thì ra là chàng rể tương lai của Nguyên Tổng đây. Rất vui được biết cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Gia Quyến bắt lấy tay Trần Khải Minh, đột nhiên anh lại nghĩ đến những câu nói khi nãy của Tiểu Bình, bàn tay tăng thêm lực siết nhẹ một cái khiến hắn ta hơi tái mặt. Cách chương.